Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong vào đầu truyện của ngày hôm nay, thì Cường xin gửi đến mọi người phần ngoại truyện thứ tư của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn lắng nghe và ủng hộ Phúc Cường trong suốt thời gian qua. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Trang Hà gật đầu. Chuyện này không khó. Thần quay lại Ly Sơn lần nữa là được rồi. Nhưng trong mấy ngày tới, quân thượng nhất định phải canh giữ cẩn thận cái gã tai tình này. Đừng để hắn nổi điên nữa. Nếu không, chúng ta lại phải đi giải quyết hậu quả hộ hắn đấy. Sáng sớm hôm sau, người trong cung của Tần Vương dẫn theo thái y đến nhà hai lần. Dù sao tình trạng của Bạch Khởi có liên quan đến Giang Sơn xã tắc của y. Cho nên, giờ phút này Doanh Tắc mới là người lo lắng cho Bạch Khởi nhất. Bởi vì trước đó Bạch Khởi đã thương lượng với Thái Úy Lũy, cho nên khi chưa biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thì hắn sẽ luôn cáo ốm với bên ngoài. Thái y trong cung chuẩn bệnh cho Bạch Khởi thì cũng không hiểu hắn bị bệnh gì, nhưng cũng không dám nói với Tần Vương là võ tướng đệ nhất của nước Tần đang giả vờ. Nên cuối cùng đành phải cùng nhau nói với cung nhân là tướng quân bị kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Sau khi Bạch Khởi xảy ra chuyện, người của Tần Vương xem lại hiện trường rồi báo. Mặc dù không nhìn thấy thi thể thích khách ở hiện trường, nhưng lại tìm được vài thi thể của tùy tùng. Vừa nhìn là biết đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Bởi vậy nếu nói là kiệt sức thì cũng đúng thôi. Còn mấy tên tùy tùng cũng bị chết, đã được tuyên bố là hy sinh khi bảo vệ Bạch Khởi. Vì bệnh của Bạch Khởi là giả vờ, cho nên không thể làm như vậy quá lâu. Dù sao nước Tần cũng đang chuẩn bị tiền đánh nước Triệu. Cho nên cứ 3 ngày 2 lượt, Tần Vương Doanh Tắc lại phái thái y đến kiểm tra. Thái Úy Lũy biết cuộc chiến với nước Triệu chắc chắn sẽ không kết thúc một sớm một chiều. Hai nước không thể nào đánh giá được sẽ phải hao phí bao nhiêu nhân lực, vận lực cùng với tính mạng bao nhiêu tướng sĩ. Còn về trường hợp của Bạch Khởi, nếu như bây giờ hắn dẫn binh đánh nước Triệu thì sẽ bị thay đổi tính tình và giết rất nhiều người vô tội. Đây mới là điều Thái Úy Lũy không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng giả chính là giả. Thái Úy Lũy biết chiêu này không phải kế lâu dài. Bạch Khởi là võ tướng đứng đầu của nước Tần. Nếu để hắn cả ngày giả vờ bị bệnh, nằm ở trên giường cũng không được. Quả nhiên vài ngày sau đó, cuối cùng Tần Vương Doanh Tắc cũng không nhịn được nữa, mà muốn đích thân tới thăm hỏi Vũ An Hầu. Thái Úy Lũy biết Doanh Tắc rất gian xảo, nên chắc chắn không thể tiếp tục giả vờ bị bệnh. Nhưng cũng may là trạng thái của Bạch Khởi mấy hôm nay đúng là không tốt. Hai mắt đỏ bừng còn chưa kịp tan đi. Tần Vương nhìn thấy Bạch Khởi xong, cũng không hiểu rõ được tình hình. Ông ta thấy Bạch Khởi vẫn giao tiếp rất bình thường, nhưng lại cho mọi người một cảm giác rất không thích hợp. Doanh Tắc bề ngoài nói về câu an ủi, nhưng trong lòng lại nổi lên sự nghi ngờ. Trước khi đi, Tần Vương thầm gọi Thái Úy Lũy đến để hỏi về tình huống của Bạch Khởi. Rốt cục là như thế nào? Thái Úy Lũy biết lúc này nếu không cho Tần Vương một câu trả lời xác định thì ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ, tức là trầm giọng nói: Vương thượng đúng là sáng suốt, vấn đề của Bạch tướng quân đúng không phải do thân thể. Tần Vương nghe xong nhíu mày nói: Xin chỉ giáo. Sau đó Thái Úy Lũy than nhẹ một tiếng: Không dám giấu vương thượng, thật ra khi Bạch tướng quân khai chiến với nước Ngụy đã bị tập kích nhiều lần, may mà mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an rồi. Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao không bẩm báo cho quả nhân biết? Sắc mặt Tần Vương trầm xuống. Bởi vì Bạch tướng quân cũng không biết kẻ chủ mưu phía sau là ai, cho nên không bẩm báo với vương thượng. Lần này hắn bị tập kích là do có thích khách trà trộn vào bãi săn của hoàng gia để hành thích tướng quân. Thái Úy Lũy giải thích. Tần Vương nghe xong, yên lặng một lát rồi hỏi: Nếu như hôm nay quả nhân không đến, vậy tướng quân của các người còn định giấu đến khi nào? Thái Úy Lũy mặt không đổi sắc trả lời: Khởi bẩm vương thượng, thật ra hôm nay là thái mỗ tự tiện bẩm báo với vương thượng. Còn theo ý của tướng quân thì không nên nói việc này quá sớm. Thứ nhất là chưa biết được kẻ chủ mưu, nên nếu nói ra cũng không giúp được việc điều tra kẻ đó là ai. Thứ hai là Bạch tướng quân cũng sợ đối phương mượn việc này để tạo thế, rồi từ đó gây bất lợi cho đại nghiệp của vương thượng. Cao Lũy nói rất hợp lý. Tần Vương cũng không tìm ra vấn đề nào. Ông ta suy nghĩ một chút rồi lo lắng hỏi. Ta thấy trạng thái của Bạch tướng quân không tốt. Không biết là nguyên nhân tại sao? Cao Lũy đang đợi câu hỏi này của Tần Vương. Y bèn cố ý thở dài rồi trả lời. Chúng tại hạ cũng đang lo lắng vì chuyện này. Mấy lần trước thích khách đều đường hoàng xuất hiện. Nhưng lúc này lại dùng âm mưu. Tại hạ đang nghi ngờ Bạch tướng quân bị bọn chúng hạ cổ. Hạ cổ sao? Thế gian thực sự có cổ độc sao? Tần Vương hỏi với vẻ vô cùng nghi hoặc. Thái Lũy thành khẩn gật đầu. Vì thế tại hạ đã tra khá nhiều sách cổ. Đúng là có cổ độc. Nếu không rất khó giải thích tình trạng quái lạ hiện tượng của tướng quân. Tần Vương vội vàng hỏi. Vậy trạng thái hiện giờ của Bạch tướng quân có thể cầm quân xuất chinh không? Thái Úc Lũy lắc đầu. Chỉ sợ không thể. Đây cũng là lý do mà đối phương hạ cổ với tướng quân. Một khi cổ độc phát tác, đừng nói là mang binh đánh giặc, mà bên cạnh hắn cũng không thể có người nào. Mấy tùy tùng bị chết trước đó, thực ra không phải bị thích khách giết chết, mà là bị liên lụy bởi cổ độc. Lúc Tần Vương rời đi, sắc mặt ông ta rất khó coi. Thái Úc Lũy không biết Doanh Tắc có thể tin bao nhiêu phần trong lời giải thích của mình. Nhưng nghĩ biết Doanh Tắc đã mưu đồ từ lâu với cái việc xuất binh đánh nước Triệu. Để tránh sai sót có thể xảy ra, ông ta nhất định sẽ không mạo hiểm để Bạch Khởi lãnh binh xuất chinh. Vì thế ông ta sẽ về suy nghĩ xem có người nào thích hợp không nữa. Sau khi Tần Vương đi được một lúc, Trang Hà dẫn theo một con hồ ly nhỏ tiến vào hồ phủ. Thái Úc Lũy xách con hồ ly này đến trước mặt Bạch Khởi. Hắn nhận ra ngay đây chính là con hồ ly có màu sắc tuyệt đẹp mà mình định săn trong bãi săn Ly Sơn. Bạch Khởi giật mình hỏi. Úc Lũy huynh, đây chẳng phải là con hồ ly mà hôm đó ta muốn săn sao? Huynh lại đến Ly Sơn à? Thái Úc Lũy gật đầu. Tiện tay thôi. Rất nhanh, chúng ta có thể biết hôm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với huynh. Bạch Khởi nghe mà không hiểu. Úc Lũy huynh muốn nói là con hồ ly này có thể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra tại bãi săn Lý Sơn sao? Thái Úc Lũy gật đầu ra cái vẻ bí ẩn. Cũng có thể nói như vậy. Nói xong, ý quay đầu bảo Trang Hà. Bắt đầu đi. Sau đó, Trang Hà từ từ đặt tay lên trên đầu con hồ ly nhỏ, rồi lẩm bẩm. Đừng sợ, chúng ta chỉ mượn một đoạn trí nhớ của mi để xem thôi mà. Con hồ ly nhỏ nghe xong, giống như hiểu Trang Hà nói điều gì. Nó lắc cây đuôi, rồi chậm rãi nhắm mắt. Nhưng khi nó mở mắt một lần nữa, thì trong ánh mắt lại hiện lên hai luồng ánh sáng chiếu thẳng đến vách tường trong phòng. Bạch Khởi lập tức kinh sợ vì cảnh tượng trước mặt. Hắn thấy trên vách tường hiện ra cảnh tượng của bãi săn Lý Sơn vào hôm đó. Nhưng không hiểu vì sao mà góc nhìn hơi thấp, tự như có người nấp trong bụi cỏ nhìn lên phía trên vậy. Lúc đó, Bạch Khởi đang tiến về với ánh mắt này. Không ngờ khi hắn đang định giương cung bắn tên, thì mấy tên tùy tùng phía sau đột nhiên nâng đao bổ về phía Bạch Khởi. Cũng may là Bạch Khởi thường xuyên chém giết, nên rất cảnh giác về điều này. Hắn nghiêng người tránh được một đao nguy hiểm nhất. Nhưng khi Bạch Khởi nhìn thấy kẻ tập kích, lại là tùy tùng thiếp thân, vẫn luôn đi theo mình, thì giật mình kinh hãi. Có vài lần đều dùng bản năng của thân thể để ứng chiến. Tại sao lại là các ngươi? Bạch Khởi đón đỡ mấy chiêu xong mới miễn cưỡng hỏi một câu. Nhưng mấy người tùy tùng vô cùng quen thuộc này, ai nấy đều có sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Bọn họ không hề nói gì mà chỉ đánh ra các chiêu chí mạng. Lúc đầu Bạch Khởi cũng không nặng tay, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện nếu mình không dùng hết sức để phản kích, chỉ số hôm nay sẽ rất khó sống sót rời khỏi bãi săn Ly Sơn. Sau đó mấy người họ giao đấu nhanh chóng, xuất hiện đổ máu. Cũng bắt đầu từ lúc này, Bạch Khởi dần trở nên không bình thường. Thái Úc Lũy nhìn thấy hai mắt Bạch Khởi dần biến thành màu đỏ. Y biết nhất định là Bạch Khởi vì phẫn nộ mà mất phương hướng. Mặc dù lúc trước Bạch Khởi luôn nói là không thể tin ai ngoài Thái Úc Lũy, nhưng khi Bạch Khởi nhìn thấy thủ hạ đã theo mình nhiều năm đột nhiên giơ đao muốn giết mình, trong lòng Bạch Khởi vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng máu me sau đó đã khiến cho Bạch Khởi nhìn thấy mà cũng phải sợ hãi. Mấy tên tùy tùng phản bội bị hắn tự tay xé nát khi vẫn còn sống. Ngay cả Bạch Khởi cũng không thể tin được, ác quỷ đến từ địa ngục này lại chính là hắn. Thật ra nếu lúc đó Thái Học Lũy ở bên cạnh Bạch Khởi, thì sẽ có biện pháp để khống chế. Nhưng Thái Học Lũy không thể ngờ được là mình vừa mới rời khỏi Bạch Khởi có thời gian một nén nhang, mà đã nhanh chóng xảy ra chuyện như vậy. Có những lúc, mọi chuyện chính là như vậy. Mặc dù Thái Học Lũy tính toán được mọi chuyện, nhưng kết quả lại luôn không thể như ý. Ngày nào cũng canh giữ bên cạnh Bạch Khởi thì chẳng sao. Vừa mới rời khỏi là đã có chuyện lớn. Chẳng lẽ đây đều là số mệnh của Bạch Khởi? Bất kể làm cách nào cũng không thể thay đổi được sao? Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trang Hà thu bàn tay đang đặt lên đầu con hồ ly về. Cậu ta áy náy nói. Bé con, đoạn kiếm này quá mong mẹ. Ta đã loại bỏ nó ra khỏi đầu mi rồi. Hôm nay ta nợ mi một nhân tình. Sau này có chuyện gì không giải quyết được thì hãy đến tìm ta, có biết không? Con hồ ly nghe xong chớp chớp mắt rồi gật đầu như đã hiểu ý. Sau đó Trang Hà mở cửa thả nó đi. Một lúc lâu sau, Bạch Khởi cứ như đã trải qua vài đời, quay sang hỏi Thao Lũy. Ta... sao ta lại biến thành như vậy? Có một con quái vật đang ở trong người ta đúng không? Thao Lũy nhất thời nhận lời, chần chừ một lát rồi mới thở dài, nói. Đúng, cho nên huynh mới thích giết chóc như vậy. Bạch Khởi hơi mờ mịt, hỏi. Nhưng tại sao trong người ta lại có một con quái vật? Hay là bản thân ta chính là một con quái vật đó? Thái Học Lũy vội vàng giải thích. Dĩ nhiên không phải. Huynh còn nhớ lúc chúng ta cùng nhau vây bắt cùng kỳ hay không? Bạch Khởi bất ngờ nhìn Thái Học Lũy. Không phải cùng kỳ đã chết rồi sao? Ta biến thành thế này có liên quan gì với thứ đó sao? Thái Học Lũy biết chuyện này không thể tiếp tục lừa gạt Bạch Khởi. Cho dù như thế nào thì hắn cũng có quyền được biết. Thế là Thái Học Lũy bèn kể biến cố phát sinh ngoài ý muốn cho Bạch Khởi nghe. Bạch Khởi nghe xong sừng sốt rất lâu. Thái Học Lũy biết hắn cần một thời gian để tiêu hóa sự thật này, nên y kiên nhẫn đứng canh ở bên cạnh. Đến tận khi trời tới muộn, đã đến giờ thắp đèn ở trong phòng, Bạch Khởi mới hỏi đầy ẩn ý. Úc Lũy huynh, cũng vì lý do này mà huynh luôn ở bên cạnh ta đúng không? Thái Học Lũy suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chuyện năm đó đúng là ta đã sai. Cho nên, huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm cách giải quyết triệt đề. Bạch Khởi nghe xong lại trở nên yên lặng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Huynh không cần phải áy náy như vậy. Năm đó huynh đã cứu ta trước. Ta đã từng nói là dù huynh có muốn tính mạng của ta thì ta cũng không hề nháy mắt. Huống hồ hiện giờ ta vẫn còn sống rất tốt đấy thôi. Thảo Lũy biết Bạch Khởi nói có vẻ rất nhụt chí. Y bèn bình tĩnh khuyên. Bạch huynh, lúc trước có thể gặp huynh chính là cơ duyên của ta. Đừng nói là ai nợ ai. Nhưng hôm nay ta không thể nhìn thấy huynh dần thay đổi tính tình được. Mặc dù bây giờ huynh vẫn sống rất tốt, nhưng huynh có nghĩ tới những người mà mình đã giết sẽ chuyển toàn bộ nghiệp chướng lên người mình không? Huynh sẽ không thể chịu đựng nổi những nghiệp chướng này đâu. Nghiệp chướng sao? Mấy vật này quá mơ hồ. Ta chỉ biết hiện giờ mình là Vũ An Hầu của nước Tần. Ta cai quản hàng ngàn hàng vạn binh lính. Còn về chuyện sau khi chết thì ai nói chính xác được. Hơn nữa, hiện giờ ta cũng chẳng lo được nhiều như vậy. Người sống sao có thể biết trước được chuyện người chết? Người đã chết tất nhiên chẳng biết gì hết. Có nghiệp chướng hay không có liên quan gì? Bạch Khởi cười khổ. Thái Lũy nghe xong mà thầm thấy sửng sốt. Nhưng y lại không thể nói cho Bạch Khởi biết con người sau khi chết sẽ gặp chuyện gì. Càng không thể nói ra thân phận thật của mình. Cực chẳng đã, y định phải tiếp tục khuyên giải. Bạch huynh này, huynh đã nói là sẽ tìm ta. Chẳng lẽ huynh đã quên rồi sao? Ta đã nói là có biện pháp thì nhất định sẽ có. Mà ta tin rằng huynh không phải là người thích giết chóc. Chỉ cần huynh nguyện ý tin ta một lần thôi. Thái Úc Lũy nói rất có sức thuyết phục, khiến cho Bạch Khởi cũng dấy lên một chút hy vọng trong lòng. Dù sao, từ lúc hắn quen biết Thái Học Lũy đến giờ, đối phương chưa từng nói dối, chỉ mong lần này cũng như vậy. Trang Hà ở bên cạnh nghe Thái Học Lũy nói như vậy mà sắc mặt hơi quái lạ. Đến tận lúc hai người bọn họ về phòng, Trang Hà mới oán trách. Quân thượng, ngài biết rõ việc này khó giải quyết, tại sao lại nói với Bạch Khởi là mình có thể xử lý được? Thảo Lũy nhìn Giang Hà rồi trả lời. Ta nói có biện pháp thì nhất định sẽ có. Ngươi không cần nói nhiều. Từ mai, ngươi phải cẩn thận canh chừng Bạch Khởi. Trước khi ta về thì nhất định không được để hắn rời khỏi tầm mắt nửa bước. Đầu tiên Giang Hà gật đầu, nhưng sau đó vội giật mình hỏi. Trở về, quân thượng muốn đi đâu? Thái Úy trầm giọng nói. Ta muốn về tàng thư điện của âm ty để tra sách cổ. Chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết chuyện này. Giang Hà biết, mặc dù bình thường Thái Úy rất dễ nói chuyện, nhưng một khi y đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Dù sao, người trông có vẻ hiền lành này cũng là minh vương của âm ty. Tự nhiên phải có sự quyết đoán. Vì thế Giang Hà không dám nói thêm gì. Sau khi Thạch Lũy giao Bạch Khởi cho Giang Hà, y vẫn không quá yên tâm. Thế là y sai nữ oa âm thầm giúp đỡ, đề phòng khi Giang Hà chuẩn đi đâu đó lại có chuyện gì xảy ra. Thạch Lũy vừa về đến điện âm ty, thần đồ nhìn thấy lập tức vui mừng. Hắn còn thường Thái Úc Lũy đã giải quyết xong chuyện ở nhân gian rồi. Vậy mà khi thần đồ đang tràn đầy vui vẻ tiến lên đón, hắn lại nghe được câu đầu tiên. Huynh đi cùng ta đến tàng thư điện, giúp ta tìm xem trong đống sách cổ có ghi lại phương pháp phá giải trường hợp bị linh thức của cùng kỳ bám vào thân thể không. Thần đồ nghe xong trợn mắt hỏi. Huynh thực sự tin rằng có thể tìm được biện pháp trong các sách cổ sao? Thái Úc Lũy đang đi ở phía trước nghe vậy thì quay đầu lại và nói với vẻ rất kiên quyết. Cùng kỳ là hung thú từ thời thượng cổ, nên những sách cổ từ thời kỳ đó chắc chắn sẽ có ghi chép. Trong tàng thư điện, âm sai phụ trách quản lý đang thấp thỏm lo âu đứng một bên. Hắn đã tới chỗ này công tác vài trăm năm. Đây là lần đầu tiên thấy minh vương của cả hai giới đồng thời xuất hiện. Hắn cảm thấy mình có thể khoe khoang chuyện này với các âm sai khác trong vài trăm năm đây. Thái Lũy cũng không dành để chú ý đến con quỷ nhỏ đang quản lý tàng thư điện, đang kích động đến mức như thế nào. Y chỉ tập trung tìm kiếm trong đám sách cổ chồng chất như núi những tin tức liên quan đến cùng kỳ. Tức là vị minh vương Thái Lũy này bình thường vẫn luôn rất nhạt, trong lúc tiền nhiệm cũng chưa từng đi tàng thư điện để xem sách cổ. Vì thế cuối cùng vẫn là thần đồ tìm được chút ghi chép có liên quan đến cùng kỳ trong một cuốn sách tên là Sơn Hải Bí Văn. Bên trong sách đúng là ghi lại sau khi cùng kỳ bám vào thân thể của phàm nhân sẽ làm cho người này biến thành hung ác tàn bạo, ham muốn giết chóc. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, như vậy người bị cùng kỳ bám vào sẽ trở thành một kẻ tàn ác làm hại một phương. Nhưng điều này chỉ xảy ra với người bình thường, bởi vì linh thức cùng kỳ chỉ tạm thời bám vào để sống nhờ mà thôi. Một khi nó hấp thu đủ hơi thở của oan hồn thì sẽ vứt bỏ cỗ thân thể phàm nhân đó rồi hoàn toàn sống lại. Đương nhiên, trong giây phút linh thức cùng kỳ rời khỏi thân thể của người bình thường, bị cùng kỳ bám vào, thì tinh nguyên của người này cũng cạn kiệt mà chết. Nếu như trước đó có đại thần với linh lực cao cường ra tay, tách được linh thức của cùng kỳ, vậy thì người bình thường này vẫn còn có một chút hy vọng sống sót. Nhưng Bạch Khởi không phải người bình thường, hắn là tai tinh chuyển thế, nên bản thân vốn đã có lệ khí rất lớn. Bây giờ lại thành vật dẫn của cùng kỳ, thế tức là hung càng thêm hung. Hiện giờ linh thức còn sót lại của cùng kỳ đã dung hợp với hồn phách của Bạch Khởi. Dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có ra tay cũng chưa chắc đã có thể đảm bảo không làm tổn thương đến hồn phách của Bạch Khởi. Thần đồ phủi bụi trong tay rồi nói. Thế nào, tuyệt vọng rồi hả? Thật ra bây giờ cũng tốt mà, còn mãnh thú đó sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong thân thể gã tai tinh đó. Cho dù chết đi, cũng vẫn phải đi theo hồn phách gã đó đi xuống âm ty chịu phạt. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Sau này chúng ta cũng không cần phải lo việc tai tinh chuyển thế, làm hại nhân gian nữa. Bởi vì hồn phách của hắn chỉ cần tiến vào âm ty, chắc chắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này mà không thể siêu sinh. Úc Lũy Điện Hạ, thế là huynh đã giải quyết được hai mối phiền phức lớn đấy. Đúng là lợi hại mà. Thảo Lũy cố ý bỏ qua sự chê giễu trong giọng nói của thần đồ. Y trừng mắt nhìn hắn nói. Sao trong lòng huynh không hề có một sự cảm thông nào vậy? Tài Tinh cũng coi như là một nửa thần chức, cũng là một nửa đồng nghiệp của chúng ta đấy. Vậy mà huynh muốn để hắn vào trong địa ngục của âm ty chịu phạt sao? Thần Đồ vênh mặt nói, điều này có gì mà phải ngượng, quy luật trên trời dưới đất luôn là như vậy. Hơn nữa, nếu có thể vây được cái gã Tai Tinh này, khiến gã không thể chuyển thế đầu thai, vậy sau này ta và huynh không phải sẽ bớt được rất nhiều việc sao? Thái Úy tức giận phản bác, Tai Tinh chính là do tinh hoa của trời đất sinh ra, mặc dù sự xuất hiện của hắn chính là để gây họa cho nhân gian, nhưng trên trời không thể thiếu đi một ngôi sao. Một khi hồn phách của Bạch Khởi bị nhốt ở âm ty vĩnh viễn, không thể siêu sinh được, vậy ngôi sao Tai Tinh trên bầu trời nhất định sẽ rơi xuống. Đến lúc đó, 28 tinh tú sẽ có sự thay đổi để thúc đẩy việc sinh ra Tai Tinh mới. Thần Đồ nghe xong nhún vai đáp lại. Mấy điều huynh nói, ta đều biết, nhưng có biện pháp nào chứ? Hai tên không nên gặp nhất giờ lại đụng vào nhau, mà còn dùng chung một cỗ thân thể. Vậy kết cục sau này chỉ có thể là cùng đến âm ty báo danh thôi. Nhưng đây vốn đã là một sai lầm. Nếu như không phải do ta can thiệp vào một cách thô bạo như vậy, vậy Tai Tinh vẫn là Tai Tinh. Hắn hoàn thành sứ mạng xong là có thể trở về phục mệnh, căn bản không hề liên quan gì đến âm ty của chúng ta. Thái Úc Lũy vừa nói vừa tìm kiếm sách cổ. Y cũng không tin không có quyển sách cổ nào khác ghi lại chuyện về cùng kỳ ngoài quyển Sơn Hải Bí Văn này. Thần Đồ thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy huynh tự mình tìm đi, ta không có thời gian ở đây với huynh đâu. Ta đi trước đây, huynh cũng xử lý chuyện này nhanh đi rồi tranh thủ mà quay về. Thần Đồ nói xong quay người chuẩn bị rời đi, không ngờ đi được vài bước thì hắn đột nhiên quay đầu lại và nói, thật ra huynh có nghĩ đến điều này không? Biện pháp đơn giản nhất để giải quyết chính là giết chết Bạch Khởi. Thảo Lũy nghe xong bỗng cứng đờ, y lập tức ngừng động tác trong tay lại, sau đó quay người hỏi, giết sao? Huynh cũng nông cạn giống như Trang Hà vậy. Nếu chỉ đơn giản là giết, vậy chẳng lẽ chúng ta phải giết sạch những kẻ ác trên thế gian này sao? Điều này đâu có công bằng đối với Bạch Khởi. Ta làm sao có thể ra tay giết một người còn chưa tạo thành sai lầm lớn nào chứ? Thần Đồ kiên nhẫn giải thích, huynh nói sai rồi. Chính là vì suy nghĩ cho Bạch Khởi nên huynh mới phải giết hắn trước khi hắn tạo ra sai lầm lớn. Vậy nghĩa là sao? Thái Úc Lũy không hiểu. Thần Đồ thấy Thái Úc Lũy không hiểu bèn nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, Thái Úc Lũy điện hạ, ngài đi thế gian có vài ngày mà sao đầu óc đã ngu ngơ như vậy rồi? Huynh nghĩ đi, nếu như Bạch Khởi tiếp tục đi theo số phận của mình, vậy thì nhất định sẽ phạm phải sai lầm lớn. Đến lúc đó, khi hồn phách của hắn quay về âm ty, cũng chỉ có một kết cục. Đó chính là vĩnh viễn bị cầm tù tại địa ngục để chịu khổ, không bao giờ được rời đi. Nhưng nếu như nhân lúc tội lỗi của Bạch Khởi còn chưa sâu nặng mà giết hắn, vậy chẳng phải là hắn sẽ có cơ hội chuyển thế đầu thai sao? Thái Úc Lũy yên lặng một lát rồi hỏi, vậy sau này thì sao? Hắn dẫn theo linh thức còn sót lại của cùng kỳ để chuyển thế đầu thai, rồi lại một lần nữa làm hại một phương sao? Thần Đồ giơ cả hai tay lên nói, vậy huynh lại tranh thủ lúc hắn chưa gây họa gì lớn mà giết hắn thôi. Thái Úc Lũy lập tức vung tay lên quát, vớ vẩn, đây mới gọi là biện pháp sao? Đương nhiên là biện pháp tốt nhất vào lúc này, chẳng lẽ huynh có biện pháp nào tốt hơn? Úc Lũy huynh, cây mía không có hai đầu đều ngọt. Chuyện đã đến nước này, huynh đừng nghĩ đến việc vừa giữ cho hồn phách của Bạch Khởi không bị tổn thương, lại vừa không để hắn gây hại cho nhân gian. Huynh cảm thấy điều này có thể sao? Bạch Khởi sinh ra chính là để gây họa cho nhân gian. Thần Đồ thản nhiên nói. Thái Úc Lũy không hề nói thêm gì nữa mà quay người tập trung tìm kiếm trong đám sách cổ. Thần Đồ thấy vậy thì đành lắc đầu quay người rời đi. Lúc đó Thần Đồ cảm thấy Thái Úc Lũy có lục tung tàng thư điện vài lần thì cũng không thể tìm được gì. Nhưng không thể ngờ được nào, Thái Úc Lũy đúng là tìm được một biện pháp có thể cứu được hồn phách của Bạch Khởi. Lúc đầu Thái Úc Lũy đúng là không tìm được gì. Âm Sai ở bên cạnh thấy sắc mặt y ảm đạm, vội mời y đến thiên điện uống trà nghỉ chơi. Tính cách Thạc Lũy vốn hiền lành, không giống với thần đồ, thích tránh người khác ngay từ xa. Thế là y cười gật đầu đồng ý. Tên Âm Sai kia thấy thế thì cười tươi như hoa, rồi mời Thạc Lũy đến thiên điện. Còn mình thì vui vẻ đi chuẩn bị bánh trà. Thật ra Thạc Lũy lúc đó đã hơi mệt mỏi. Hơn nữa cũng nản lòng thoái chí vì những lời nói của thần đồ trước khi đi. Không ngờ đúng vào lúc này, Thạc Lũy nghiêng đầu nhìn thấy chiếc tủ gỗ của thiên điện dường như đang trả lên thứ gì đó. Trông nó giống như một quyển sách rách nát. Thạc Lũy cảm thấy tò mò. Những quyển sách cổ được cất giữ trong tàng thư điện đều cực kỳ quý giá. Tại sao có thể lấy ra để kê tủ cơ chứ? Y đang muốn rút quyển sách ra xem, thì không ngờ đúng lúc này, tên Âm Sai vừa rồi bê chả bánh đi tới. Hắn nhìn thấy Thạc Lũy đang nhìn vào quyển sách rách nát, kê ở dưới tủ, bèn vội giải thích. Quân thượng, xin ngài đừng hiểu lầm. Quyển sách này là một trong số những quyển sách cổ mà trước đây thần đồ điện hạ đã ra lệnh cho chúng tiểu nhân tiêu hủy. Tiểu nhân thấy dù sao cũng là hủy, không bằng lợi dụng một chút. Ngài biết đấy, số tiền chi tiêu của tàng thư điện cũng không nhiều, cho nên nếu có thể bớt được chi phí thì bớt. Tiểu nhân... Hắn còn chưa nói xong, Thải Lũy đã cắt ngang rồi. Người nói là thần đồ điện hạ đã từng ra lệnh cho các ngươi tiêu hủy một nhóm sách cổ. Chuyện này xảy ra khi nào? Tên Âm Sai kia sợ bị Thạc Lũy khiển trách nên vội vàng đáp. Chính là sau khi thần đồ điện hạ trở về lần này. Quyển sách đó được chế tạo từ da dê. Tiểu nhân thấy rất vừa để kê tủ nên đã tách nửa quyển ra để dùng. Tên Âm Sai còn đang liên tục giải thích mình chỉ tận dụng vật bỏ đi mà không phải cố ý dùng sách cổ để kê tủ. Nhưng lúc này, Thạc Lũy đã không còn lòng dạ nào để nghe hắn giải thích. Bởi vì trong lòng y đang vô cùng thắc mắc. Tại sao thần đồ lại giấu y đi tiêu hủy một đám sách cổ? Điều này thật khó giải thích. Nghĩ đến đây, y giơ tay ra hiệu tên Âm Sai kia đừng nói nữa. Sau đó vung tay chộp một cái trong không khí. Một nửa quyển sách làm từ da dê kia đã xuất hiện trong tay Thạc Lũy. Còn chiếc tủ được kê bằng quyển sách cũng lập tức mất đi trọng tâm mà nghiêng sang một bên. Thạc Lũy nhìn quyển sách cổ ở trong tay mà sầm mặt. Tên Âm Sai ở bên cạnh bị dọa đến mức không dám nói thêm câu nào. Đúng như tên Âm Sai đã nói, chất liệu của quyển sách cổ này là da dê. Lúc sờ lên, nó thấy rất mềm mại lại bền dẻo. Mặc dù bị chiếc tủ ép đến biến dạng, nhưng chỉ cần xoa nắn một chút là hồi phục như lúc ban đầu. Chỉ tiếc, đây chỉ là một nửa quyển sách cổ. Hơn nữa là một nửa cuốn, cho nên trong nhất thời, Thạc Lũy cũng không biết quyển sách này tên là gì. Mà nửa đầu tiên có ghi tên đã bị tên Âm Sai này làm hỏng mất rồi. Nghĩ từ đây, Thạc Lũy lập tức lạnh lùng hỏi. Người có nhớ quyển sách cổ này tên gọi là gì không? Đừng thấy Thạc Lũy luôn hiền lành với mọi người, nhưng khi nào y nghiêm túc thì hoàn toàn có dáng vẻ người sống chưa tới gần. Tên Âm Sai kia bị hỏi mà sững sờ. Hắn run rẩy trả lời. Quân thượng, để tiểu nhân nhớ lại một chút. Lúc đó tiểu nhân không biết tầm quan trọng của cuốn sách cũ này, cho nên chỉ nhìn lướt qua mà không hề nhớ kỹ. Đại khái có thể là nó gọi là 10 yêu hay 10 hung gì đó. Quân thượng tha mạng, tiểu nhân thực sự không thể nhớ ra. Thạc Lũy bị tên Âm Sai này làm cho bật cười. Y lắc đầu, nói. Người đã là ma quỷ rồi, vậy cần ta tha mạng làm cái gì? Được rồi, người đi xuống đi. Tên Âm Sai kia nghe xong, vội vàng đi ra khỏi thiên điện, cứ như được tha bổng vậy. Chỉ còn một mình Thạc Lũy ngồi cẩn thận nhìn nửa quyển sách làm từ da dê. Nhưng nhìn vài lần, con người Thạc Lũy bỗng biến sắc. Y không ngờ, quyển bí kíp từ thời thượng cổ mà mình vô cùng gian nan muốn có được này lại nằm bẹp ở trong góc ăn đất. Ngày hôm đó, khi Thạc Lũy rời đi, đã nghiêm mặt cảnh cáo tên Âm Sai kia. Chuyện xảy ra hôm nay không được phép nói dù chỉ là nửa chữ với bất kỳ ai. Nếu không, y sẽ ném hắn xuống tầng địa ngục thứ 18 làm giám sát, vĩnh viễn không cho phép quay về. Tên Âm Sai đó liên tục gật đầu. Quân thượng yên tâm, kể cả tiểu nhân có lá gan lớn tày trời cũng không dám đâu ạ. Thật ra Thác Lũy không cần phải dọa, bởi vì mặc dù tên âm sai đó không biết Thần Đồ và Thác Lũy đang làm gì, nhưng hiển nhiên là người này không muốn người kia biết việc mình làm. Cho nên, hắn đương nhiên không dám để cho Thần Đồ biết Thác Lũy đã cầm một quyển sách cổ còn sót lại, do hắn không làm theo lệnh để tiêu hủy. Nếu không, chắc chắn là hắn sẽ bị ném vào tầng địa ngục thứ 18. Hơn nữa, với tính cách của Thần Đồ, chắc lúc đó hắn cũng chẳng được làm chức giám sát mà trực tiếp bị sai làm lao công luôn. Khi Thác Lũy giấu quyển sách cổ bằng da dê rồi trở lại thế gian, Trang Hà đang hiện nguyên hình ngủ gật trên xà nhà của Bạch Khởi. Kể cả cậu ta có không thích cái tên tai tinh Bạch Khởi kia, nhưng chuyện Thác Lũy đã sao thì nhất định phải cố sức mà đi làm. Đương nhiên, bên ngoài còn có nữ oa đang giám sát, cậu ta cũng chẳng dám lười. Thác Lũy âm thầm đi đến trước giường của Bạch Khởi. Thấy Bạch Khởi đang ngủ say sưa, y bèn nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn để kiểm tra xem hơi thở mấy hôm nay có thay đổi gì không. Không ngờ đúng lúc này có vài tiếng động truyền đến từ sau lưng. Thác Lũy quay đầu lại thì hóa ra là Trang Hà đã đứng đó từ bao giờ. Mấy hôm nay thần đều dùng nhập mộng chú cho hắn, nếu không buổi đêm hắn không thể ngủ yên được. Trang Hà khẽ nói. Thác Lũy gật đầu. Như vậy cũng tốt, nếu hắn cứ liên tục không ngủ yên thì sẽ làm mất bản thân. Được rồi, mấy ngày qua người cũng vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Trang Hà gật đầu, đang muốn quay người rời đi thì bỗng nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, quân tượng lần này về âm ti có thu hoạch được gì không? Thác Lũy không hề quay đầu lại, y hơi liếc mắt nói. Có thu hoạch lớn, lúc nào đến thời điểm ta sẽ nói cho người biết. Khi Trang Hà đi ra ngoài, sắc mặt cậu ta hơi lo lắng, vì Trang Hà phát hiện mặc dù Thác Lũy nói là tìm được cách giải quyết, nhưng trên mặt y không hề có sự vui mừng nào cả. Đây cũng không phải phong cách của Thác Lũy. Trước đây, nếu tìm được cách giải quyết vấn đề khó khăn nào đó, chắc chắn sắc mặt của y sẽ vô cùng vui sướng. Nữ oa ở trên cây thấy Trang Hà đi ra từ khỏi phòng của Bạch Khởi, nàng ta vội hóa thành hình người bay xuống và hỏi. Thế nào, quân thượng không tìm được biện pháp à? Trang Hà lắc đầu đáp. Hoàn toàn ngược lại, quân thượng nói là đã tìm được cách để cứu gỡ tai tinh đó rồi. Vậy sao về mặt người vẫn buồn thiu thế? Nữ oa không hiểu. Trang Hà thở dài, sau đó lại hỏi. Đúng vậy đấy, nếu như đã tìm được biện pháp giải quyết, vậy tại sao lông mày của quân thượng vẫn không nhấc lên cao được? Nữ oa cũng yên lặng không nói, bởi vì trong lòng bọn họ đều hiểu biện pháp này chắc chắn rất khó thực hiện. Nếu không, Thác Lũy đã phải rất vui vẻ rồi. Từ ngày đó trở đi, Thái Úc Lũy chỉ nói với mấy người Trang Hà là mình đã tìm được cách để diệt trừ linh thức của cùng kỳ trong người của Bạch Khởi. Nhưng y không hề nhắc đến cách đó phải làm như thế nào. Vài ngày sau, nước Tần và nước Triệu khai chiến vì tranh giành thượng đảng. Tần Vương Doanh Tắc sợ lỡ mất thời cơ nên phái Vương Hột làm chủ soái khai chiến với nước Triệu, nhất định phải đòi lại thượng đảng từ trong tay của nước Triệu. Đây là cuộc chiến tranh giành lợi ích của hai nước Tần và Triệu. Người thắng có thể chiếm được vài chục tòa thành trì. Vì vậy, hai nước đều dồn toàn lực để chiến thắng trong trận này. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai bên đều tổn thất rất lớn. Mặc dù sức mạnh hai nước Tần và Triệu đều khá cân bằng, nhưng khi chém giết trên chiến trường thì người Tần cũng dũng mãnh hơn một chút. Không bao lâu sau, quân Triệu ở thượng đảng không thể kiên trì được nữa mà thảm bại chạy trốn. Trận này mặc dù quân Tần cũng thiệt hại khá nhiều, nhưng sĩ khí lại tăng lên rất mạnh. Thế là Doanh Tắc bèn nhân lúc chiến thắng mà dồn hết toàn lực đánh đến Trường Bình. Bạch Khởi đang ở lại canh giữ Hàm Dương, sau khi nghe thấy việc này thì muốn cầm binh tiến đánh Trường Bình. Nhưng Thác Lũy lại khuyên hắn, lúc này không nên động sát tâm, tốt nhất vẫn nên ở lại Hàm Dương để tu dưỡng, tôi luyện tâm tính. Bạch Khởi tuy muốn dẫn binh xuất chinh, nhưng hắn vẫn sợ hãi với chuyện mình nổi điên giết người ở bãi săn Ly Sơn. Cuối cùng thì Bạch Khởi vẫn nghe theo Thác Lũy, thành thật ngồi ở nhà. Từ khi nghe theo Lũy nói, mặc dù Tần Vương Doanh Tắc không còn sốt ruột để Bạch Khởi xuất chinh, nhưng thỉnh thoảng cũng phái thái y đến xem trạng thái tinh thần của Bạch Khởi. Thời gian ở trên trần gian đối với thái úc Lũy mà nói chỉ là một cái búng tay, chớp mắt một cái mà cuộc chiến Trường Bình đã đánh 3 năm. Quân Tần mặc dù không thể dựa vào khí thế hăng hái ban đầu để chiếm được Trường Bình, nhưng quân Triệu cũng chỉ có thể khổ cực duy trì thế phòng thủ. Trong 3 năm qua, Bạch Khởi vẫn luôn nghe theo thái úc Lũy mà thành thật ở lại Hàm Dương. Đúng là không hề phát sinh tình huống nhờ bãi săn Ly Sơn nữa. Còn những thích khách Thiên Khiển, mặc dù cũng ra tay vài lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Theo cảm nhận của thái úc Lũy, hành động ám sát Bạch Khởi chắc chắn sẽ trở thành một thất bại của Liên Minh Thích Khách. Một ngày nào đó, Tần Vương Doanh Tắc bất ngờ đến thăm vào lúc đêm khuya và nói có nhiệm vụ muốn giao cho Bạch Khởi. Đồng thời còn nói người có thể nhận trách nhiệm này ngoại trừ Bạch Khởi ra thì không còn một ai khác. Mặc dù trước đó thái úc Lũy đã liên tục dặn Bạch Khởi nhất định phải lấy lý do sức khỏe mà né nhiệm vụ này, nhưng khi Bạch Khởi tiễn Tần Vương đi xong, hắn lại nói mình đã nhận trọng trách này. Thái úc Lũy lập tức sầm mặt xuống. Bạch Khởi thấy vậy vội vàng giải thích: Úc Lũy huynh đừng có nóng, vương thượng cũng không bắt ta cầm binh đánh trận mà là đi Ba Thục để gom góp lương thảo. Đi Ba Thục gom góp lương thảo? Tần Vương có phải hơi mơ tưởng quá không? Mặc dù Ba Thục giàu có, lương thảo dồi dào, nhưng đường xá của Ba Thục đi khó như lên trời. Hơn nữa, lại còn phải chuyển lương thảo từ trong đó ra đây. Thảo Lũy hỏi với vẻ không tin. Bạch Khởi cũng cảm thấy Thảo Lũy nói có lý. Nhưng trong 3 năm qua, Tần Vương không hề nhắc tới việc để Bạch Khởi cầm binh đánh trận. Bây giờ chỉ sai hắn đi Ba Thục vận lương. Bạch Khởi sao có thể từ chối không đi được chứ? Vì thế, phải đi thử mới biết có được hay không. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận lời với Tần Vương nên không thể đổi ý được. Thảo Lũy bất đắc dĩ đành đi cùng Bạch Khởi đến Ba Thục. Lúc đi vào thì khá ổn, tuy là đường núi nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa được. Nhưng đường núi chật hẹp, một bên là vịnh núi treo leo, không thể dùng xe ngựa để chở lương, vì chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống vực sâu, vừa hỏng xe vừa chết người. Bạch Khởi và Thái Úc Lũy suy nghĩ vài biện pháp đều không thành công, cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của một ông già sống trong núi, đó chính là dùng xe cút kít để chuyển từng chút lương thực ra khỏi đoạn đường khó khăn nhất, sau đó tập trung vào một chỗ rồi lại dùng xe ngựa cỡ lớn chuyển đến quân doanh của quân Tần đang sắp cạn lương thực. Biện pháp này mặc dù giống con kiến dọn nhà nhưng cũng có thể hóa giải tình trạng cạn lương thực nguy cấp của quân Tần. Kế hoạch tuy tốt nhưng lúc thực sự áp dụng lại có độ khó khá lớn. Đầu tiên, con đường núi chỗ có chỗ không, có một số vị trí nguy hiểm còn không có đường để đi, nếu muốn đi qua nhất định phải làm thang trời. Tiếp đó, dọc theo con đường này phải cần những người đàn ông đã sống lâu ngày trong núi, vừa phong phú kinh nghiệm lại có thân thể cường tráng, mà những người này lại chỉ có thể tìm được trong dân chúng. May mà quân trường ở chỗ này rất có uy tín, công nhân xây thang trời và những người phụ trách vận lương đã nhanh chóng được tập hợp để chờ lệnh. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Khởi và Thái Úc Lũy lập tức dẫn theo đội ngũ vận lương nối đuôi nhau xuất phát. Lúc đầu khi lên núi vẫn khá thuận lợi. Mặc dù đường núi khó đi, nhưng được cái thời tiết tốt vì luôn là ngày nắng. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 3 thì thời tiết trở nên xấu đi, trời đổ mưa to. Mặc dù phía trên lương thực đều được phủ giấy dầu chống thấm nước, nhưng con đường xuống núi lại khó đi hơn gấp nhiều lần vì do trời mưa. Và lần đều có người suýt nữa thì ngã cả người lẫn xe xuống dưới vách núi. Cuối cùng Bạch Khởi đành phải ra lệnh hạ trại ở đây, chờ ngày mai ngất mưa mới tiếp tục lên được. Bạch Khởi đi đến bên cạnh Thảo Lũy, khi thấy toàn thân y ướt đẫm thì hơi anh này nói: Làm Úc Lũy huynh phải chịu khổ rồi. Thảo Lũy nghe xong lại cười lắc đầu: Tại sao lại nói mấy lời khách sáo này? Chỉ cần huynh không cầm binh đi giết địch thì những khổ cực này có đáng là gì? Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn trời rồi hỏi: Không biết đến bao giờ mưa mới tạnh đây. Thái Úc Lũy bấm ngón tay tính toán. Bạch huynh đừng lo, đến giờ Mão ngày mai, cơn mưa này nhất định sẽ ngừng. Mặc dù Bạch Khởi biết bản lĩnh của Thái Úc Lũy cao cường, nhưng không ngờ y còn biết tính trước tương lai. Thế là hắn hăng hái hỏi. Vậy xin hỏi Úc Lũy huynh, nhóm lương thảo này có thể chuyển đến đúng thời hạn không? Thái Úc Lũy khẽ mỉm cười. Ý trời không thể tiết lộ. Bạch Khởi biết Thái Úc Lũy đang trêu đùa mình, bèn cười và lắc đầu bảo. Nếu như đã vậy, thì ta sẽ rửa mắt trong mong chờ, để xem sáng mai cơn mưa này có tạnh không. Có thể do thực sự mệt mỏi, sau khi hạ trại xong thì đến cả Thái Úc Lũy cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, ở đây là nơi núi sâu đường hẹp, vì thế không cần đề phòng quân địch tấn công. Cho nên mọi người đã mệt mỏi cả ngày đều yên tâm đi nghỉ. Không ngờ ngay sáng hôm sau, Thái Úc Lũy lại bị những tiếng ồn ào đánh thức. Y đi ra khỏi lều để xem xét, thì phát hiện thì ra là một người lính bỗng nhiên bị mất tích vào đêm hôm qua. Theo lý thuyết thì chuyện này không thể xảy ra được. Thứ nhất là con đường ở đây rất hiểm trở, vạch đá bên cạnh cứ như một tấm chắn của thiên nhiên, mà người mất tích lại là lính gác phụ trách tuần tra. Nếu thực sự có kẻ địch tấn công, tại sao hai đầu đều không sao mà lại chỉ có người lính ở giữa mất tích? Lúc này Bạch Khởi đang đứng cạnh vách đá với khuôn mặt tái xanh. Thái Úc Lũy đi đến bên cạnh nói. Huynh đang nghi người lính đó đã ngã xuống vực à? Bạch Khởi gật đầu. Trước mắt chỉ đành coi như vậy, nếu không thì là bị diều hâu tha đi rồi. Thái Úc Lũy lắc đầu. Không thể nào, ở đây là nơi rừng sâu núi thẳm, tuyệt đối không thể có loại chim lớn đủ sức bắt người đi. Kể cả thực sự có, cũng không thể nào không có bất cứ âm thanh gì như vậy được. Bạch Khởi sao lại không biết những vấn đề này chứ? Người không thể nào tự nhiên biến mất được, huống hồ gì lại là quân Tần được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lần này Bạch Khởi dẫn theo toàn là tinh binh trong đám tướng sĩ, nên không thể phạm phải sai lầm trượt chân ngã xuống dưới vực sâu như thế này. Bạch Khởi suy nghĩ thật lâu rồi quyết định không đi tìm, vì hắn không thể vì một binh sĩ mà chậm chế hành trình của toàn bộ đội ngũ vận lương. Mà mất tích đến giờ phút này, chỉ sợ người lính gác đó không còn khả năng sống sót. Đúng như những gì Thạc Lũy đã nói, vừa đến giờ Mão là cơn mưa thực sự ngừng rơi. Mặt trời biến mất đã lâu rồi thì cũng từ từ chui ra từ trong những đám mây. Mặc dù mặt trời xua đi tầng mây, nhưng lại không thể xua đi được bóng tối trong lòng mọi người. Một người mất tích làm cho Bạch Khởi khó mà bình tĩnh. Nhưng không ngờ lúc chuẩn bị xuất phát, một người đàn ông đến báo là xe của hắn bị thiêu mất một túi lương thực. Bạch Khởi nghe xong, lập tức sai những người phụ trách đẩy xe còn lại kiểm tra lương thảo ở trên xe của mình để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn. Vậy mà vừa kiểm tra đã phát hiện mất 5 túi lương thực. Thái Úc Lũy thấy thế thì vội vàng nói với Bạch Khởi. Trong thời gian này, nước Tần bị lũ lụt nên sản lượng lương thực giảm xuống. Liệu có phải người lính đó cầm theo lương thực chạy trốn rồi không? Bạch Khởi suy nghĩ rồi lắc đầu trả lời. Không thể nào. Đầu tiên là một mình hắn không thể vác được 5 túi lương thực. Kể cả hắn có đồng bọn cũng không thể chở lương thực đi qua mặt lính gác được. Hơn nữa, ta cũng biết tên lính đó mất tích. Hắn vẫn còn cha mẹ cần chăm sóc ở thành Hàm Dương. Sao có thể vì vài túi lương thực mà không để ý đến cha mẹ mình chứ? Nghe Bạch Khởi nói như vậy, Thái Úc Lũy cũng cảm thấy khó có khả năng tên lính gác mất tích lấy trộm lương thực được. Xem ra việc này thật kỳ quái. Nếu muốn điều tra rõ trong một thời gian ngắn là rất khó. Thế là y nhìn xung quanh dãy núi, sau đó trầm giọng nói. Chỗ này không nên ở lâu, lập tức xuất phát đi. Bởi vì lo lắng lại xảy ra vấn đề, cho nên Bạch Khởi và Thái Úc Lũy, một người ở trước, một người ở đằng sau để áp tải đoàn vận lương, dài lê thê. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình huống bất ngờ. Không ngờ đi đến phía trước, Thái Úc Lũy cảm thấy trong khu rừng rậm xung quanh có một số cái bóng thấp thoáng hiện lên. Cho dù là mắt của Thái Úc Lũy mà cũng không nhận ra rõ được đó là cái thứ gì. Trước đó, y muốn dẫn Trang Hà đi cùng, Nhưng con hồ ly này vừa nghe nói muốn đi Ba Thục thì nhất định không chịu đi. Cậu ta luôn mồm kêu ở đấy ẩm ướt nóng nực, nếu đến đó nhất định sẽ bị ướt hết cả lông. Từ trước đến giờ Thái Âu Lũy không thích ép buộc người khác. Hơn nữa y chỉ nghĩ chuyện khó khăn nhất khi vận lương ở Ba Thục là đường núi khó đi. Nhưng không ngờ còn gặp yêu tinh trong núi. Vì thế mà bây giờ Thái Âu Lũy rất hối hận, kể cả không dẫn theo Trang Hạ thì cũng phải có nữ oa mới đúng. Sau khi phát hiện tình huống này, Thái Âu Lũy lập tức phát tín hiệu cho Bạch Khởi đang chỉ huy ở phía trước để hắn cẩn thận một chút. Ở đây lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Bạch Khởi đang đi ở phía trước, nhận được tín hiệu xong thì vội vàng cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn không có ánh mắt sắc bén như Thái Âu Lũy, nhưng cũng đã hơi cảm giác được không khí ở chỗ này hơi khác thường. Dường như bên trong khu rừng rậm rạp này đang có vô số ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào đoàn vận lương. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi ra từ trong rừng. Trong không khí lập tức tràn ngập mùi khó ngửi. Mặc dù Bạch Khởi có thể đoán được xung quanh chắc chắn có thú hoang, nhưng trong nhất thời lại không biết đó là cái gì. Còn Thái Âu Lũy đã đoán được thứ gì đang ẩn núp ở trong rừng nhờ vào cái mùi khó ngửi này. Hơn nữa, số lượng của bọn chúng còn rất nhiều. Sơn quỷ, hay còn gọi là tiêu quỷ, là một loại quái vật ẩn núp trong núi rừng hoang vắng. Khi mưa thuận gió hòa thì bọn chúng sẽ núp trong núi, lấy quả dại, thú rừng làm thức ăn. Khi nào mất mùa sẽ xuống núi cướp lương thực của người qua đường, thậm chí có lúc còn ăn thịt người. Thứ này mặc dù thân hình không lớn nhưng động tác nhanh nhẹn như chớp. Đừng nói là nông dân bình thường mà đến cả những thợ săn nhanh nhẹn nếu bị tập kích bất ngờ cũng khó đối phó. Mà điều nguy hiểm nhất là đội vận lương đang ở trên một con đường hẹp quanh núi. Nếu bị sơn quỷ tập kích bất ngờ, chỉ sợ rất nhiều chiếc xe chở lương thực sẽ lật cả người và xe xuống vách núi treo leo. Nếu điều đó thực sự xảy ra, vậy lần vận lương này coi như đã thất bại. Thái Âu Lũy nghĩ ra mấy chuyện này là lập tức truyền tín hiệu cho Bạch Khởi đang đi ở phía trước, để hắn thả chậm tốc độ. Nhưng vì tín hiệu là do lính liên lạc trong đội truyền đạt, cho nên không thể nói quá rõ ràng. Vì thế, không thể miêu tả hết tình huống cho Bạch Khởi biết. Thế nên, Thái Âu Lũy đành phải dùng một đạo linh phù gấp thành con hạc giấy truyền tin, sau đó để nó bay đến chỗ Bạch Khởi ở đằng trước. Bạch Khởi ở phía trước nhận được tín hiệu của Thái Âu Lũy truyền đến xong, lập tức ra hiệu cho thủ hạ giảm tốc độ. Đúng vào lúc hắn đang định sai lính liên lạc đi hỏi Thái Âu Lũy tại sao lại giảm tốc độ, thì thấy một con hạc giấy bồng bềnh bay đến trước mặt mình. Mặc dù trong lòng Bạch Khởi hơi giật mình, nhưng vẫn để mặc cho con hạc giấy bay đến bên cạnh tai. Tiếp đó, hắn nghe thấy giọng nói của Thái Âu Lũy vang lên bên tai. Bạch huynh, ở đây rất nguy hiểm. Lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, thì huynh cũng đừng hoảng sợ. Càng không được hỗn loạn, chỉ cần ngồi yên trên ngựa là được rồi. Mặc dù Bạch Khởi không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Vì hắn biết, Thái Âu Lũy sẽ không hại mình. Bạch Khởi lập tức nói với con hạc giấy. Yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Chính huynh cũng cẩn thận một chút. Úc Lũy nhận được câu trả lời của Bạch Khởi xong, y vội vàng làm phép, đóng lại toàn bộ năm giác quan của những người ở đây, trừ Bạch Khởi. Điều này làm cho tất cả mấy người này đều đứng yên tại chỗ không hề cử động. Trong nhất thời, bốn phía yên tĩnh đến lạ thường. Ngoại trừ hai con ngựa được Bạch Khởi và Thái Âu Lũy cưỡi, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở phì phò, giống như cảm nhận được có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Thái Âu Lũy thấp thế, lập tức khẽ vuốt cổ ngựa, vỗ về. Suýt, suýt, đừng có sợ. Có Minh Vương của ông ti là ta ở đây rồi. Đảm bảo các người sẽ bình an. Mọi người thường nói, ngựa quý đều có linh tính. Nó cứ như hiểu được những gì Thái Âu Lũy nói, nên không còn bất an nữa. Sau khi con ngựa của Úc Lũy không phì mũi nữa, con ngựa của Bạch Khởi cũng yên tĩnh trở lại. Úc Lũy đóng nằm giác quan của mọi người xong, thì không cần phải lo lắng điều gì nữa. Y ngồi trên lưng ngựa, tập trung tinh thần, rồi dùng phép thuật thu hút những âm hồn trong vòng trăm dặm quanh đây. Y là Minh Vương của âm ti, những âm hồn ở gần đây sao dám không đến chứ? Trong nhất thời, có rất nhiều luồng khí đen vọt đến từ bốn phía. Bạch Khởi đang đứng phía trước, vô cùng ngạc nhiên, Cũng may vừa rồi, Thạc Lũy đã nhắc nhở hắn. Nếu không có khi, hắn đã giật mình mà ngã từ trên ngựa xuống rồi. Kể cả Bạch Khởi có thể đánh đầu thằng đó trên chiến trường, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Thạc Lũy gọi rất nhiều ma quỷ tới, cũng chỉ để bảo vệ đội xe chở lương, nhanh chóng rời khỏi núi. Số lượng sơn quỷ ở đây nhiều kinh khủng. Chỉ sợ người lính gác mất tích trước đó, cùng với mấy túi lương thực cũng liên quan đến bọn chúng. Xem ra muốn đưa người và lương thảo an toàn rời khỏi ngọn núi này, thì không thể tránh được một trận ác chiến. Lúc này Thạc Lũy thấy đám quỷ đã tập kết chờ lệnh, bèn trầm giọng nói. Hôm nay, gọi mọi người đến đây là để chống cự lại đám sơn quỷ trong rừng. Đây cũng là một việc tích công đức. Chờ ngày khác gặp nhau xem đi, ta sẽ tính công để ban thưởng. Đám âm hồn nghe Minh Vương nói như vậy thì đều ra sức làm việc. Mà lúc này đám sơn quỷ trong rừng cũng không còn kiên nhẫn nữa. Từng tiếng gầm thét liên tục vang lên từ trong núi. Sơn quỷ tuy nhiều, nhưng âm hồn lại càng nhiều hơn. Chỉ thấy bọn họ tập hợp thành từng nhóm, 3 đến 5 người. Tiếp đó cản lại từng con sơn quỷ đang nhào về phía đội vận lương. Bạch Khởi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nghìn người. Mặc dù trước đây hắn đã nghe qua truyền thuyết về sơn quỷ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thực sự của chúng. Trông như mấy con khỉ với thân hình cường tráng, mặt đỏ miệng lớn. Bạch Khởi định rút kiếm ngăn địch, nhưng hắn bỗng nhớ đến những lời của Thái Học Lũy vừa dặn. Bất kể thế nào cũng không được động đậy. Thế nên hắn đành phải đặt tay lên thanh kiếm đeo ở bên hông, rồi cảnh giác nhìn bốn phía. Kể thì cũng lạ, những sơn quỷ này mặc dù điên cuồng nhào về phía đội vận lương, thế nhưng dường như chúng không thể nhìn thấy Bạch Khởi. Không hề có một con sơn quỷ nào tấn công hắn. Thái Lũy đứng ở tít xa phía sau, nhìn thấy Bạch Khởi ngồi yên trên ngựa, không hề cử động, y mới yên tâm xem xét tình hình chiến đấu. Lúc này đã có khá nhiều sơn quỷ bị âm hồn biến thành đám khí đen, cuốn lấy mà không thể nào thoát ra được. Dưới cái nhìn của Thái Lũy thì những sơn quỷ này khá có tổ chức và mục đích. Mặc dù bọn chúng xông tới đoàn xe nhong vỡ tổ, nhưng mục tiêu rõ ràng là lương thảo. Chắc chắn trong đám sơn quỷ này có một thủ lĩnh cực kỳ thông minh. Không ngờ Thạc Lũy vừa nghĩ ra kết luận này, y đã lập tức cảm thấy được một đạo ánh sáng vọt thẳng về phía mình. Nhưng Thạc Lũy cũng không phải là người bình thường, nếu không sẽ bị vật đó đập cho ngã ngựa rồi. Thạc Lũy bất ngờ giơ tay phải lên, tiếp đó bàn tay bóp chặt cổ họng một con sơn quỷ. Đây là một con khỉ lông vàng, mặt to, có thân hình lớn hơn hẳn những con khác. Cặp mắt gian xảo liên tục đảo trong. Mặc dù đã bị Úc Lũy bóp cổ, nhưng vẫn liên tục nhe răng, nhếch miệng đe dọa y. Xem ra con sơn quỷ có thân hình to lớn nhất này chính là con thủ lĩnh. Nó cũng biết bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ tiếc nó không dự đoán được thực lực của đối thủ, cho nên mới bị bắt sống. Thạc Lũy cũng bị con khỉ lớn này làm cho phì cười. Y đường đường là minh vương của ông ty, vậy mà lại ở chỗ này dẫn một đám quỷ binh đánh nhau với một bầy khỉ. Nếu như để thần đồ biết thì chắc chắn sẽ chế giễu y mấy ngàn năm mất. Nghĩ tới đây, Thạc Lũy nhìn chằm chằm thủ lĩnh sơn quỷ và bảo: ta chỉ nói một lần, người nghe cho kỹ. Ta biết các ngươi thường xuyên làm loại hoạt động cướp của giết người này, nhưng hôm nay các người đã tìm nhầm đối thủ rồi. Những người và hàng hóa ở đây không phải đám các người có thể nhúng tay vào. Chuyện trước đây ta có thể bỏ qua, nhân lúc ta còn chưa động sát tâm, lập tức dẫn theo đám khỉ con, khỉ cháu của ngươi biến mất trong mắt ta, vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc của ngươi. Rốt cuộc Thạc Lũy vẫn là người mềm lòng, y không muốn tạo ra quá nhiều giết chóc, càng không muốn để Bạch Khởi nhìn thấy máu ở chỗ này. Con khỉ lớn với mái tóc vàng và khuôn mặt màu xanh bị Thạc Lũy ném xuống đất xong, nó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, rồi toàn bộ sơn quỷ đang dây dưa với đám âm hồn lập tức nhào nhào rút vào trong rừng. Thủ lĩnh sơn quỷ cũng nhanh chóng tự mình chạy vào rừng, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bọn sơn quỷ này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, cứ như trận chiến nảy lửa vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Bạch Khởi ở phía trước vẫn ngồi yên trên ngựa. Hắn không biết mình có nên cử động không. Thải Lũy ở phía sau thấy thế thì liền tung người xuống ngựa, sau đó lắc mình một cái xuất hiện trước mắt Bạch Khởi. Bạch huynh không sao chứ? Bạch Khởi hơi kinh ngạc nhìn Thải Lũy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt này. Úc Lũy huynh, rốt cuộc thì huynh là ai? Úc Lũy khẽ cười rồi hỏi lại. Huynh coi ta là người nào? Bạch Khởi suy nghĩ rồi nói. Ân nhân, chi giao, chi kỷ. Bạch Khởi nói ra sự thay đổi trong cảm nhận của mình với Thái Lũy sau khi những gì đã trải qua. Đúng là ban đầu, Bạch Khởi coi Thái Lũy là ân nhân. Nhưng khi tiếp xúc một thời gian dài, hai người đã trở thành chi giao. Cho đến bây giờ, cũng đã trở thành chi kỷ, khi không có gì phải thấu nhau. Có thể nói, Úc Lũy biết tất cả mọi chuyện của Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi lại chỉ biết Thái Lũy là một ẩn sĩ, còn lại chẳng biết điều gì cả. Trước đó, Bạch Khởi đã thầm cảm thấy việc Úc Lũy không chịu nói rõ là do y có nỗi khổ trong lòng. Vì thế, khi Úc Lũy không nói thì hắn cũng không hỏi nhiều. Nhưng khi chuyện xảy ra hôm nay quá mức rung động, Úc Lũy đã gọi một đám cổ hồn dã quỷ đến trước mặt Bạch Khởi. Còn tại sao đám sơn quỷ kia không nhìn thấy hắn? Bây giờ nghĩ lại thì hiển nhiên là Úc Lũy đang làm phép thuật gì đó để mới đảm bảo Bạch Khởi được an toàn. Úc Lũy gật đầu hỏi. Tốt, vậy còn bây giờ, huynh có tin ta không? Ánh mắt Bạch Khởi hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng rồi nói với vẻ cam chịu. Ta cũng không biết cái gì, mà dù biết huynh rất bí ẩn, nhưng từ trước đến giờ ta chưa từng nghi ngờ huynh, hiện tại vẫn như vậy. Thải Lũy nghe được câu này của Bạch Khởi thì thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười và nói. Nếu như bây giờ ta vẫn không thể nói cho huynh thân phận thật của ta, huynh sẽ tin ta như cũ sao? Lần này Bạch Khởi không hề do dự mà gật đầu. Vẫn sẽ tin chứ. Sau khi có được câu trả lời mà mình muốn biết, trong lòng Úc Lũy rất vui. Thực ra y cũng coi Bạch Khởi như tri kỷ. Mặc dù trước đó không thể nói rõ thân phận của mình, nhưng tính cách của hai người lại vô cùng hợp nhau. Đây là điều mà Úc Lũy chưa từng cảm thụ được, dù là ở trên trời hay ở dưới đất. Chính vì thế mà Úc Lũy cũng có lòng riêng khi nhất định phải cứu Bạch Khởi. Đương nhiên, ban đầu Úc Lũy tiếp xúc với Bạch Khởi cũng chỉ vì áy náy và thương hại. Nhưng khi hai người ở chung một thời gian, y càng ngày càng hiểu rõ con người của Bạch Khởi. Mặc dù Thao Lũy cũng không thừa nhận, nhưng trong lòng y luôn cảm thấy rất cô đơn. Ngoài Bạch Khởi ra, thì từ trên trời xuống dưới đất, không có ai là bạn bè thực sự của Thao Lũy. Bởi vì chỉ có một mình Bạch Khởi là người nguyện ý thành tri kỷ khi vẫn chưa biết thân phận thực sự của y. Cho nên, Úc Lũy rất quý trọng phần tình nghĩa này. Đây cũng là lý do mà y phải dùng trăm phương ngàn kế để giữ được hồn phách của Bạch Khởi. Úc Lũy nghe câu trả lời của Bạch Khởi xong thì yên lặng một lát rồi mới mở miệng. Ta là Phong Đô Đại Đế, là chủ nhân của Minh Ti. Thải Úc Lũy cũng là người giúp huynh độ kiếp. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người phần 4 của ngoại truyện của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Mọi người cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào!